Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, bất kể đi đâu cũng là tâm điểm chú ý. Còn tôi, lại như một con ruồi không đáng kể. Ai cũng tránh xa tôi, tự ti đến cực độ. May mắn thay vẫn có một tay nghề nấu ăn khá tốt. Ít nhất cô ấy thích những món tôi nấu sau này. Bên cạnh Giang Vũ Vi xuất hiện một kẻ theo đuổi điên cuồng. Nghe nói là một thiếu gia nhà giàu. Vì cô ấy mà cam tâm từ bỏ chức vụ cao lương bổng hậu, chạy đến làm nhân viên cấp dưới cho cô ấy. Anh ta tên là Cố Tiễn Chi, hoàn toàn trái ngược với tôi, nhiệt tình như lửa, phóng khoáng không gò bó. So với anh ta, khuôn mặt đẹp trai của tôi thật sự phí hoài. Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác khủng hoảng, may mắn là Giang Vũ Vi không có hứng thú với anh ta, Cố Tiễn Chi cũng khó mà gặp được cô ấy, tôi mới hơi yên tâm. Cho đến năm thứ hai chúng tôi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và Giang Vũ Vi mới có chút cải thiện. Còn Cố Tiễn Chi cũng bằng thực lực của mình, từng bước một đi đến bên cạnh Giang Vũ Vi. Tình yêu anh ta dành cho cô ấy ngày càng mãnh liệt, giống như con công kiêu ngạo, chỉ vì một mình Giang Vũ Vi mà xòe đuôi. Ngay cả Lý Thư Ký cũng nhiều lần khen ngợi năng lực của anh ta trước mặt tôi. Dưới sự thúc đẩy liên tục của ông nội Giang, cảm giác ghen tuông trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt, cuối cùng vẫn không nhịn được, mượn cớ mang cơm đến công ty Giang Vũ Vi. Định bụng sẽ tuyên bố chủ quyền của mình một cách rõ ràng. Nhưng ai ngờ, vừa đến công ty đã bị cô bé Lê Tân gây khó dễ một phen, mãi mới mang được cơm đến trước mặt Giang Vũ Vi, trên mặt cô ấy lại lộ rõ vẻ không vui. Sau này đừng làm những chuyện vô vị này nữa, cũng bớt đến công ty đi. Hiện tại tôi là người chồng chính thức có danh có thực, thái độ của Giang Vũ Vi đối với tôi cũng đã dịu đi rất nhiều, gan tôi tự nhiên cũng lớn hơn. Tôi cười tâu toét sáp lại gần cô ấy, chẳng phải tôi nhớ cô sao, nên mới đặc biệt chạy đến đây, cô thật sự không muốn tôi đến nhiều lần sao? Giang Vũ Vi ngẩng đầu từ đống tài liệu, ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh nhìn tôi. Sao anh cứ nói mấy lời xến sầm này mãi thế? Chúng ta là vợ chồng mà, những lời ngọt ngào này đương nhiên chỉ dành riêng cho một mình cô nghe thôi. Cô ấy dường như cũng khá hài lòng, khóe môi khẽ cong lên. Tôi tâm trạng rất tốt. Nụ cười càng thêm rạng rỡ, giúp cô ấy mở hộp cơm. Ăn nhanh đi, tôi vừa hâm nóng bằng lò vi sóng cho cô rồi. Hôm nay có sườn xào chua ngọt và cả tím xào thịt băm mà cô thích nhất đấy. Cô ấy nhàn nhạt đáp, tôi nhàm chán liếc nhìn tài liệu trên bàn cô ấy, vô tình thấy mấy cái tên. Trần Dật Nhiên, trong lòng không khỏi dâng lên sự tò mò, tiện tay lấy một bản qua. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đã dịu đi rất nhiều. Tài liệu của cô ấy về cơ bản tôi cũng có thể xem được. Nhưng tôi còn chưa kịp mở ra, cô ấy đột nhiên vươn tay giật lấy, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào tôi. Ai cho phép anh động vào đồ của tôi? Cô ấy đã lâu không hung dữ với tôi như vậy, tôi nhất thời hơi ngây người. Đây là bí mật thương mại sao? Tôi không thể xem sao? Xin lỗi, tôi chỉ thấy tài liệu của người này khá nhiều, hơi tò mò. Giọng Giang Vũ Vi lập tức lạnh đi mấy phần. Ra ngoài, tôi ngẩn người nhìn cô ấy, bị thái độ tồi tệ đột ngột này của cô ấy làm cho hơi ngớ ngẩn, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Tôi vừa rồi thật sự không nhìn thấy gì cả, cho dù có nhìn thấy, tôi cũng sẽ không nói ra ngoài đâu. Cách chương.